Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, Hoa Khôi giải thi đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu người đàn ông xác thực. Nguyện yếu vì mình nhân tình tiêu tiền, hơn nữa càng giàu có người đàn ông. Vượt nguyện ý tiêu tiền. Nhưng Tần Thiên nói như vậy xong, Trình Giảo Kim bọn họ vẫn là cảm thấy có vấn đề. Biện pháp là tốt, nhưng cái này chút thanh lâu dựa vào cái gì là chúng ta kiếm tiền à? Trong thanh lâu cô gái là muốn kiếm tiền, để cho các nàng chọn hoa khôi, để cho bọn hắn nhân tình tiêu tiền cho triều đình. Các nàng nguyện ý mới là lạ. Hơn nữa, nếu như những thứ này thanh lâu không đủ tích cực nói, những người có tiền kia người đàn ông cũng không biết rất nhiều bó lớn tiêu tiền. Cho nên, Trình Giảo Kim cảm thấy Tần Thiên biện pháp là tốt, nhưng không quá thực tế. Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt, nói, Lô Quốc Công có phải hay không cảm thấy cái biện pháp này không tốt lắm thực hiện? Trình Giảo Kim gật đầu một cái, không sai. Đích xác là không tốt thực hiện. Tần Thiên nói, như vậy, vậy ta thì phải để cho Lô Quốc Công nhìn ta một chút bản lãnh. Chúng ta đi Thượng Thư tỉnh đi. Sau đó phái người đem đại đường Trường An tất cả thanh lâu tú bà cũng cho gọi tới. Ta muốn cùng bọn họ nói một chút tình huống. Trình Giảo Kim mấy người lẫn nhau nhìn quanh, có chút tò mò Tần Thiên nói thế nào phục những người này. Chẳng lẽ phải dùng mạnh sao? Nói như vậy tốt sau đó. Mấy người liền trực tiếp đi Thượng Thư tỉnh. Đi tới Thượng Thư tỉnh sau đó, Tần Thiên phái người đi thành Trường An tất cả nhà thanh lâu thông báo. Phàm là nhận được thông báo không đến, nhất luật nghiêm trị. Như vậy phân phó sau đó, những cái kia thanh lâu chắc hẳn sẽ không có người không dám đến. Mấy người ở Thượng Thư tỉnh chờ. Thời gian ăn một chút cơm trưa, qua giãn thưa sau không bao lâu, tất cả nhà thanh lâu tú bà lúc này mới vội vàng chạy tới. Thượng Thư tỉnh là một cái rất trang trọng địa phương, trong ngày thường chưa từng tới cái gì người phụ nữ, mà đây chút tú bà mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng rốt cuộc là phong trải qua, cho nên sau khi đi vào, lập tức liền đem Thượng Thư tỉnh bầu không khí cho thay đổi rất nhiều. Ai nha, Trương Mụ Mụ, đã lâu không gặp à, nhà ngươi cái đó Hồng Âm cô nương như thế nào, đàn còn đánh tốt, Hồng Âm cô nương trước kia ở thành Trường An rất nổi danh, đánh đàn nhất tuyệt, đáng tiếc sau đó thích một người thư sinh, nhưng hai người không có ở cùng nhau, Hồng Âm trong lúc thương tâm, liền chặn một ngón tay, sau đó rất khó lại đánh đàn, lời này. Hiển nhiên là ám phúng, nhà ta Hồng Âm cô nương bây giờ à, không đánh đàn, bất quá người ta bây giờ học vũ, dáng múa kia uyển chuyển, có thể để cho không thiếu chàng trai thích đây. Ngược lại là nhà các ngươi Tần Vũ cô nương, nghe nói què, bây giờ còn có thể khiêu vũ sao? Trương Mụ Mụ đối chọi tương đối gay gắt, cái đó tú bà sắc mặt nhất thời thì trở nên khó xem. Hai người nói như vậy, cũng không ai chịu để cho ai. Bên cạnh những người khác, có xem náo nhiệt, có bình tĩnh chờ đợi, cũng có nhẹ lay động quạt tròn. Dẫu sao thời tiết tràn vào nóng, Thượng Thư tỉnh một nơi trong tiểu viện, hơi có chút lộ hàng. Ai nha, các người nói Tần Tiểu Công gia bảo chúng ta tới là làm gì à? Đúng vậy, chính là... Hơn nữa còn đem mọi người chúng ta cũng gọi tới. Đây rốt cuộc là phải làm gì à? Ta thanh lâu còn có thật nhiều sự việc. Ta một khắc không có ở đây à? Những cô nương kia cần phải xảy ra chuyện không thể. Tần Tiểu Công gia làm sao còn chưa tới? Ngoặc kép, ban đầu mọi người còn lẫn nhau xỉ vả. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần liền có chút không nhịn được. Khẩn trương và bối rối. Mà lúc này, sân nhỏ trên một thân cây, đột nhiên truyền đến tiếng ve kêu, đã sắp vào hạ, Tần đại nhân đến, ngay tại bọn họ như vậy la hét thời điểm, một người nha dịch cao giọng kêu một chút, ngay sau đó, liền gặp Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ từ bên ngoài đi tới. Mà đây chút tú bà mặc dù thân phận nhỏ, nhưng rốt cuộc là thấy quen cảnh đời lớn, cùng với các loại quyền quý người, cũng không có biểu hiện đặc biệt kinh hoàng, chẳng qua là cho Tần Thiên bọn họ thi lễ một cái. Rồi sau đó, thì có người mở miệng hỏi thăm, Tần tiểu công gia, ngươi phái người đem chúng ta những người này gọi tới, rốt cuộc vì chuyện gì à? Đúng vậy, chính là, chúng ta cũng rất bận rộn, cũng không thời gian ở chỗ này hao tổn. Tần tiểu công gia, nói mau là chuyện gì đi? Ngoặc kép, một đám nữ nhân ríu rít vừa nói, các nàng mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng thanh âm vẫn là rất dễ nghe. Tần Thiên nhưng là phất phất tay, lười được nghe bọn họ những người này ríu rít kêu loạn. Kêu các người tới là có một việc muốn cùng các người nói một chút. Triều đình chuẩn bị cử hành một cái hoa khôi giải thi đấu. Các người những thứ này thanh lâu, mỗi nhà thanh lâu muốn chọn ra 10 người phụ nữ tới tham gia tranh cử. Nếu như con gái nhà ai đoạt được hoa khôi, triều đình sẽ là hoa khôi và nhà này thanh lâu ban gửi một cái danh hiệu. Hơn nữa có thể miễn đi bọn họ một năm thu thuế. Cùng với các loại các dạng chỗ tốt, Tần Thiên đầu tiên là nói đơn giản một ít. Hắn như thế sau khi nói xong, những thứ này thanh lâu tú bà ánh mắt nhất thời liền sáng lên đứng lên. Bọn họ thanh lâu đích xác là lời nhiều nghề, nhưng bọn họ muốn giao nạp thu thuế vậy là rất cao. Một năm cơ hồ 1/3 tiền cũng giao liền thu thuế. Nếu như có thể miễn đi một năm thu thuế, vậy bọn họ kiếm tiền nhất định sẽ rất nhiều. Hơn nữa, có hoa khôi, vậy khẳng định có thể hấp dẫn càng nhiều hơn người đàn ông tới bọn họ thanh lâu tiêu xài. Đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chọn hoa khôi à, cái này hay, nhà ta sư sư cô nương à, đây chính là tài nghệ song tuyệt, nhất định có thể được hoa khôi. Ha ha, nói liền theo chúng ta nhà tiểu ngọc cô nương kém tựa như. Hoa này khôi à, nhất định là nhà chúng ta tiểu ngọc cô nương. Các người cái gì sư sư cô nương à, tiểu ngọc cô nương à, cũng không được, tuyệt đối không có nhà chúng ta tiểu oản cô nương tốt. Nhà chúng ta tiểu oản cô nương à, có tài lại có hình dáng. Thành trường ăn công tử ca vì nàng à, đây chính là bể đầu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, một đám tú bà cứ nói như vậy trước. Tần Thiên gặp bọn họ như thế tích cực, sắc mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Trình Giảo Kim các người tương cố cười một tiếng, cũng đều cảm thấy chuyện này có cửa. Bất quá, vừa lúc đó, một người tú bà đột nhiên đứng dậy, hỏi, Tần tiểu công gia, không biết hoa này khôi giải thi đấu tỉ thí thế nào? Hoa này khôi làm sao chọn à? Có người hỏi lên như vậy sau đó. Những người khác nhất thời đều yên tĩnh lại, đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nói, đơn giản, đến lúc đó chúng ta sẽ ở thành Trường An một chỗ thiết lập xuống lôi đài. Tất cả dự thi cô nương đều có thể lên đài tiến hành tiết mục biểu diễn. Mà khi đó, chúng ta triều đình sẽ bán vé. Ai lấy được số phiếu nhiều nhất, người đó chính là hoa khôi. Triều đình bán vé. Không biết cái này phiếu là tình huống gì? Những thứ này tú bà, vậy đều là nhân tinh. Chỉ nghe Tần Thiên như thế một câu nói sau đó, các nàng liền lập tức phát hiện trong này sợ rằng có mờ ám. Bọn họ phải biết rõ mới được. Một bản phiếu 10 sâu tiền, giúp đỡ ai, liền mua vé giúp đỡ. Cuối cùng thống kê một chút, nhà ai cô nương lấy được số phiếu cao. Người đó chính là hoa khôi. Mới vừa nói những cái kia phúc lợi, nhà này thanh lâu liền có thể hưởng dụng. Cái này đối với lấy được hoa khôi thanh lâu mà nói tuyệt đối là lời nhiều. Bất quá, những thứ khác thanh lâu người lập tức liền có chút không muốn. Tần tiểu công gia, nhà chúng ta cô nương vậy biểu diễn tiết mục,